Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, tá ma giết lừa. Giữ gốc 2, đầu kia heo ở nơi nào a? MLXG trước tiên hỏi, nếu như còn ở đó khẳng định là cái này. Lý Mục Tiêu ký một chút tam giác bụi cỏ. Đã nhà mình đỏ bắp lưng tựa bụi cỏ không có heo muội thân ảnh. Kia heo muội đại khái suất sẽ trốn ở chỗ này, tùy thời chờ đợi đoạt long cơ hội, trừ phi Clilop đã đi xa. Huynh đệ, còn muốn đoạt long? MLXG nâng cao bụng bự đi tới Baron khu vực biên giới. Tại e hạ trước khi đi vung tay hướng tam giác trong cỏ ném đi cái R. Đang ở bên trong ngồi chờ. Chờ đợi đoạt long thời cơ, Clilop bị cái này từ trên trời giáng xuống cái thùng đập ngay chính giữa, oanh, cái thùng nổ bể ra đến. Heo muội bị bắn tung tóe ra khí lãng tung bay. Gragas thì là e đến Baron trong hầm. Phối hợp Lý Mục quạ đen cấp tốc đem Baron thanh lý mất. Baron, tới tay, Nai huynh đệ, cái này rất bình thường dễ chịu nha. MLXG cảm giác rất bình thường này. Lý Mục đánh mít về sau, hắn cũng có thể ăn vào nhà mình F4 cùng ba lang. Đánh nhau giống như cũng biến thành thoải mái hơn chút. Cái này bàn giai đoạn trước heo muội cũng thử nghiệm nắm qua Lý Mục 2 lần, nhưng đều không ngoại lệ, cuối cùng đều là thất bại. Lý Mục đối tuyến bên trên binh tuyến nghệ thuật nắm rất tốt. MLXG có thể yên tâm to gan xâm lấn. Chỉ muốn phi cơ không có túi thuốc nổ. Lý Mục mãi mãi cũng lại so với có Ki tới trước giá khu. Có Baron bắp về sau. Xác lập tức bắt đầu thúc đẩy. Baron hố đoàn chiến Lý Mục thu hoạch 2 người đầu. Trong đó còn bao gồm Cosmo cái này kết thúc đại nhân đầu. Vẫn là tương đối thoải mái. Sau khi về đến nhà, Lý Mục trần chờ một lát, lựa chọn làm cái thứ 3 lớn kiện. Mặt nạ đọa đầy Liandry. LOL, bên trong vĩnh viễn có như vậy 2 trang bị là khá xứng đôi. Mặt nạ đọa đầy Liandry cùng băng trượng chính là trong đó một đôi CP. Nhất là đang đánh xe tăng thời điểm, cái này 2 trang bị mang đến ích lợi thậm chí càng vượt qua mũ bực này cách xù pháp cố giả bộ. Chuẩn bị, tại quạ đen kỹ năng uy hiếp dưới, 3 đường phòng ngự bên ngoài tháp riêng phần mình bị phá mất. Xác đem giai đoạn trước ưu thế lần nữa nắm giữ tại trong tay mình. EDG rõ ràng bắt đầu có chút vội vàng sao động. Hiện tại thời gian này tiết điểm đoàn bọn hắn chiến vẫn là ưu thế. Nhưng chờ Shiver 3 kiện bộ sau liền không nhất định. Không tệ, 3 kiện bộ Shiver, tỷ lệ bạo kích khoảng chừng 70%. Kỹ năng bắn ra uy lực chí ít có thể tăng lên 30% tả hữu. EDG bên này muốn tìm cơ hội bằng vào heo muội đại chiêu tới đón đoàn. Búp bê cùng Miller đang nói, lại bất thình lình nhìn thấy mang theo túi thuốc nổ có Ki đột nhiên từ đó đường lẻn đến giá khu. Có Ki bên này, ta đi, tình huống như thế nào? Go going tốc độ phản ứng thật nhanh. Nhìn thấy tiếp xuống phát sinh một màn, búp bê cùng Miller trợn mắt hốc mồm. EDG tầm mắt phát hiện Poppy tồn tại, mà có Ki mắt thấy mình túi thuốc nổ lập tức kết thúc. Liền định chuyển vị rút ngắn cùng Poppy ở giữa khoảng cách dẫn đầu đánh một bộ bộc phát. Nhưng Go-Go-Wing phản ứng lại lạ thường nhanh. Ở phi cơ bay lượn mà đến trước tiên không chần chờ chút nào trực tiếp dùng tốc biến chuyển vị đến. Khía cạnh vách tường đông. Có Ki bị hung hăng đẩy choáng ở trên vách tường. Đang đánh đỏ Shiver kéo lớn xông lại. Đường Poppy đại chiêu đem có Ki đánh bay lúc. Shiver cũng đã đuổi tới chiến trường. 2-3 lần thu lại có Ki. Người này đang làm gì? Hậu trường phòng nghỉ, Abu có chút quáng mắt. Gần nhất Pon trạng thái hoàn toàn chính xác có vấn đề. Hắn là biết đến, có thể hỏi đề cũng phân nặng nhẹ. Người cái này một cái có Ki trực tiếp bổ nhào qua là có ý gì? Đây không phải tại đưa sao? Con eo tổn thương gần nhất thỉnh thoảng sẽ tái phát, huấn luyện tương đối ít, hẳn là nguyên nhân này đi. Tam thiếu chau mày, thanh này nhìn qua dần dần đi xa a. Quả N3 kiện bộ đã tải bổ sung, hơn nữa nhìn đi lên tiến độ rất nhanh, trái lại cóc mò, lại tại trang bị bên trên bắt đầu do dự, đến cùng là ra trọng thương, vẫn là nói tiếp tục bổ sung tổn thương, bởi vì kỹ năng tạo thành tỷ lệ phần trăm HP tổn thương. Để phá giáp giả đối cóc mò mà nói tính chất so sánh giá cả trở nên cực thấp. Tại kinh tế khan hiếm tình huống dưới, trước ra gươm đồ tể sẽ khiến cho cóc mò cùng Silver ở giữa trang bị kém cách tiến một bước kéo ra. Con bỏ mình, xác nắm lấy cơ hội từ chối đi mít lên trụ hai. Thuận thế lấy xuống điều thứ ba tiểu long, kinh tế chênh lệch đã là khuếch trương lớn đến 6.000 chi cử. Ba kiện bộ đã xuất quạ đen tại đoàn chiến bên trong đủ để hóa thân thành boss cấp bậc nhân vật. Để đẹp nhức đầu là, mình rất khó đánh chuyển vận. Cóc mò cùng Lulu là tuyệt phối, bởi vì Lulu có thể cho cóc mò cung cấp tương đương khả quan tốc độ di chuyển. Để cóc mò tại đoàn chiến bên trong tính cơ động có chỗ bảo hộ. Nhưng Lulu bị ban. Cóc mò có khả năng ỷ lại chỉ có bản thân mình tốc độ di chuyển. Đường quả đen xông vào đám người lúc đép phát hiện người này không giao kỹ năng, giam cầm chính là đang cho hắn giữ lại. Silver mở ra đẩy chiêu, Lý Mục phóng thích tăng tốc, thiếu một cái chân quả đen phảng phất ngồi lên xe xích lô. Ô ô ô về sau sắp xếp bắn vọt, cóc mò dùng tốc biến. Quả đen cùng tránh, Lý Mục một người, liền hạn chế lại cóc mò chuyển vận, đồng thời cóc mò căn bản không dám quay đầu cùng cái này quả đen đối điểm. Tổn thương quá cao, chính diện trên chiến trường, thiếu đi cóc mò cái này chiếm cứ toàn đội chí ít 60% chuyển vận điểm về sau. Gragas toàn bộ nhằm vào có kỳ là được rồi, còn hôm nay trạng thái hoàn toàn chính xác có vấn đề. Đường xác xông lên cao điểm trước đó, hắn đã tử trận 5 lần, trong đó có 1 lần là mình tặng, có 3 lần là bị Gragas lái đến, trực tiếp nổ trở về. Cái này Pon đang làm gì? Ta thật sự là phục, lừa ta lạc đà Alpaca, cái này Pon là diễn viên à? Ha ha, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác biết hay không? Người Hàn Quốc diễn một thanh lại có thể thế nào? Ta nhìn Pon chính là thu tiền. Fan cuồng mãi mãi cũng là chân thật nhất đám người kia. Đường Pon liên tiếp xuất hiện sai lầm lúc. Cái kia bo năm đánh tới cuối cùng một thanh sinh tử cục. Cưỡng ép bị nhấc trở về Pon không thấy. Lấy vampire sức một mình carry ba đường kinh diễm vampire cũng không thấy. Leo lên hàng năm LPL top một vị trí quỷ thuật lơ lăng. Cũng không thấy, bọn hắn nhìn thấy chỉ có sai lầm. Bình xịt bắt đầu làm việc. EDG cũng đã bị phá mất cao điểm. Đồng thời còn tải bị xác từng bước xâm chiếm. Cho dù Plilop có một đợt cực kỳ ngoạn mục đại chiêu đóng băng lại 5 người. Cũng khó có thể ngăn cản xác gót sắt tiến công. Đến cuối cùng. Cóc mò chuyển vận vị trí càng thêm gian nan. Gogowing cũng để mắt tới hắn. Đường Gogowing Poppy vung lên trong tay chùy. Quay tròn xoay tròn lúc. Mặc kệ là có Ki hay là cóc mò. Đều có ý thức muốn triệt thoái phía sau. Bởi vì bọn hắn không xác định. Cái này chùy đến cùng sẽ nện ai. Không có. Abu đem máy vi tính trong tay hướng trên mặt bàn hất lên. Vuốt vuốt tóc của mình, đại thế đã mất, hạ đem để Pon cầm thuần thịt bảo hộ loại hình anh hùng đi. Gần nhất hắn tại Hàn Phục không phải vẫn luôn có đang luyện Pontheon cùng Nautilus hai cái này anh. Hùng sao, để hắn cầm cái Nautilus, sau đó hậu kỳ đánh đoàn khống cùng hàng phía trước. Tam thiếu mở miệng nói ra, ta gần nhất đi Hàn Quốc bên kia tìm một cái mới mít nhân tuyển. Nghe nói FKT có cái huấn luyện sinh, cứ như vậy đi, Abu có vẻ hơi mỏi mệt, khoát tay áo nói ra. tiếp theo đem để cô Ron cầm carry, lắc lư một chút, từ trước mắt đến xem, Lý Mục Mít thực lực không có rất mạnh, quả đen cái này anh hùng cũng nhìn không ra cái gì. Dùng Nautilus loại này vạn năng đến đánh tốt nhất rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.